Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 28, tại yêu nàng, Lisanna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Big Slow chậm rãi đi tới, quỳ xuống hành lễ với Nasu, điện hạ ta xin thay thế thứ phi làm ơn hãy để cho người sống. Lisanna nghe vậy thì phản ứng dữ dội. Big Slow ta không cần ngươi thương hại, ta mới là kẻ đã hại thái tử phi, ngươi không liên quan gì cả. Nasu khẽ nhăn mặt nhìn Big Slow, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta đã nể tình ngươi khai báo kẻ phản quốc nên mới dung túng, chứ không phải là tha thứ cho ngươi luôn đâu. Big Slow lắc đầu rồi nói. Thuộc hạ biết, Nasu nhìn hắn một hồi rồi quay đi. Được vậy ngươi sẽ thế mạng cho Lisanna. Lisanna nhìn cái bóng đang xa dần mà gào thét lên. Không, chuyện này không liên quan đến hắn. Xin điện hạ xem xét lại. Nhưng hắn đã đi rồi. Binh lính nghe vậy thì thả nàng ra, bắt Big Slow lại. Quảng cáo, đến 12 giờ đêm cũng chính là lúc sẽ hỏa thiêu Big Slow. Hắn đang bị trói lại, nhưng vẻ mặt thì rất vui vẻ. Lucy ngồi trên cao cùng với Nasu mà lòng cảm thấy buồn bã. Đốt, khẩu hiệu của một tên lính vang lên. Những binh lính khác liền quăng cây đuốc đã châm lửa sẵn vào đống rơm. Lửa phùng phùng lên, đột nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc trắng ngang, đeo mặt nạ nhảy xuống, cắt đứt dây thừng đang trói Big Slow. Big Slow, chúng ta đi. Người đó nói, mọi người ai cũng hoảng hốt nhìn người đó. Virgo nhìn người đó, không ai khác chính là người đêm trước. Bắn mau, tên tướng ra lệnh, một binh lính cầm cung dương lên, nhắm vào người đó mà bắn. Vút, mũi tên đã được bắn, nhưng người chúng không phải là tên cướp phạm nhân, mà là Big Slow. Big Slow, ngươi làm gì vậy? Mau theo ta rời khỏi đây, lửa sắp cháy lên đến đây rồi, cái đống cao ngất này sẽ sập đó. Big Slow nghe vậy thì cười thê lương. Lisanna, từ đó đến giờ những việc ta làm cho người ta chưa hề hối hận. Tại sao chứ, tại sao ngươi lại làm việc này? Ta không phải là người tốt, vậy sao ngươi phải hy sinh nhiều như vậy? Lisanna bật khóc hỏi, Big Slow kéo nàng vào lòng, hy sinh vì người mà mình yêu. Được mà, Lisanna ta yêu nàng. Lisanna lúc này còn khóc thảm thiết hơn. Ta xin lỗi, Big Slow, là ta đã hại chàng, là ta không tốt, ta đã lợi dụng chàng. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi chàng, Big Slow. Big Slow ráng nhướn lên, chạm lấy đôi môi mỏng ướt át của Lisanna. Không cần xin lỗi, được bên nàng khi sắp chết như thế này. Big Slow ta đã mãn nguyện lắm rồi. Lisanna liền ôm lấy Big Slow cho hắn dựa vào mình. Như vậy, có lẽ là tốt nhất. Nàng nở một nụ cười thật tươi. Lửa đã cháy tới rồi, hai con người tựa vào nhau trong biển lửa, mãi không xa rời. Quảng cáo, cách chương.